Giã Độ Xuân Phong Lựu Hỏa, chương 72, cậu bé hay khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài quán bar, đèn neon nhấp nháy lấp lánh. Khương Bảo Lê đỡ Tư Độ bước ra, một cơn gió lạnh thổi qua khiến anh ôm cô chặt hơn cả người anh, như muốn chui vào trong cơ thể cô. Anh đứng vững được không? Ừ, giọng anh hơi mơ hồ. Vậy thì đứng cho vững vào. Được, mặc dù nói vậy, nhưng anh vẫn nắm chặt lấy vạt váy của cô. Hai người đứng bên đường đợi xe, chưa đầy 2 phút sau, Tư Độ lại dí sát vào cô, ngửi ngửi, rồi ôm chặt lấy cô. Khương Bảo Lê thấy hơi bất lực, nhưng cũng bị dáng vẻ này của anh làm cho bật cười. Cô lấy điện thoại trong túi anh ra, định gọi tài xế đến đón, nào ngờ điện thoại đã hết pin tự lúc nào, màn hình đen ngòm. Khương Bảo Lê hỏi anh, em đưa anh về nhà nhé. Tư Độ dựa vào vai cô, gật đầu. Khi say rượu, anh rất ngoan, rất nghe lời. Khương Bảo Lê từng nghe anh kể, bác sĩ tâm lý nói anh bị chấn thương tâm lý căng thẳng, khi ý thức không tỉnh táo sẽ kích hoạt một nhân cách khác. Là Tư Độ lúc nhỏ, thời thơ ấu, anh là một cậu bé siêu ngoan, anh nghe lời hơn những đứa trẻ cùng tuổi, tính cách cũng ấm áp hơn nhiều. Nếu không có những ký ức chấn thương đó, nếu anh lớn lên trong một gia đình bình thường, có lẽ anh đã trở thành một chàng trai dịu dàng và tốt bụng. Khương Bảo Lê bắt được một chiếc taxi, cô lên xe rồi nói với tài xế. Bác Tài, đến biệt thự Sơn Nguyệt Lư. Vừa dứt lời, Tư Độ đột nhiên nắm chặt tay cô. Khương Bảo Lê nhìn anh, da anh trắng lạnh như ánh trăng, trong mắt có cảm xúc gì đó đang dâng trào. Anh khẽ nói, có thể, không về được không? Anh không muốn về, nhưng lại hỏi cô có được không? Từ bao giờ mà ác ma Tư Độ lại nghe lời đến thế? Khương Bảo Lê lập tức mềm lòng, cô nói với anh. Được chứ, tất nhiên là được, anh muốn đi đâu cũng được, em sẽ đi cùng anh. Tư Độ không chút do dự, buột miệng nói, nhà em, chiếc taxi dừng lại dưới tòa nhà chung cư ở đường Di Âm. Tư Độ có thể đi lại bình thường, dù say rượu nhưng anh cũng không mất khả năng kiểm soát hành vi. Nhưng điều này phụ thuộc vào việc anh muốn hay là không muốn. Anh ngoan ngoãn đi theo Khương Bảo Lê vào tòa nhà chung cư, sau đó cùng bước vào thang máy. Mấy người đi đường lần lượt xuống ở tầng 4, tầng 8 và tầng 11, cửa thang máy đóng lại, chỉ còn lại hai người họ, Tư Độ bỗng ôm chặt lấy Khương Bảo Lê như phản xạ có điều kiện. Này, anh tự đi đi. Ừ, Tư Độ nghe lời buông tay, biểu cảm hơi uất ức như chú chó nhỏ bị chủ mắng, ánh mắt vừa ngây thơ vừa thất vọng. Họ bước ra khỏi thang máy, đến trước cửa nhà, khi Khương Bảo Lê quét mặt mở cửa, cô tò mò hỏi anh. Hôm đó, làm sao anh biết nhà em ở tầng mấy, số mấy? Tư Độ suy nghĩ một lúc rồi đáp. Không thể nói, anh còn muốn giữ bí mật cho nhân cách khác của mình, đúng không? Cô nói đùa một câu, không ngờ anh lại nghiêm túc gật đầu. Khương Bảo Lê đột nhiên có hứng thú, cô kéo Tư Độ vào nhà rồi đẩy anh vào tường. Trong phòng, có mùi hoa nhài thơm nhẹ. Khương Bảo Lê dùng khuỷu tay đè lên vùng ngực săn chắc của anh, sau đó ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt Tư Độ ướt át, anh giống hệt chú chó bị ướt mưa, vừa ngây thơ, vừa mơ hồ. Lông mi anh khẽ rung, môi mỏng mím lại, vì tác dụng của rượu mà hai má anh ửng hồng, trông vừa yếu đuối, vừa quyến rũ. Khương Bảo Lê dần dần di chuyển ngón tay xuống dưới, đầu ngón tay lướt qua từng tấc da. Khi sắp chạm đến vùng cấm, Tư Độ đột nhiên nắm chặt tay cô. Hả, mặt anh ửng hồng, đôi môi mỏng hơi khô khẽ mím lại, giọng nói khàn khàn. Em, đừng như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Bảo Lê cảm thấy mình thật xấu xa khi bắt nạt anh. Nhưng cô lại thích thế, cô đè anh xuống, thì thầm bên tai anh còn thích em không? Nói thật đi, Tư Độ mím chặt môi, biểu cảm mang chút kiên quyết. Không thể nói, ngón tay Khương Bảo Lê như gảy đàn, nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của anh. Nếu không nói, tối nay, em sẽ bắt nạt anh. Cô cảm nhận được hơi thở của anh đang trở nên gấp gáp hơn, cổ họng quyến rũ. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, anh thích điều này, cô biết anh thích điều này, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải. Cô rất giỏi trong việc thả câu và thu cá, không muốn cho quá nhiều một lúc. Họ còn nhiều thời gian. Khương Bảo Lê đẩy Tư Độ vào phòng tắm. Anh tự tắm được chứ? Biểu cảm Tư Độ có chút lưu luyến, nhưng anh không dám nói nên chỉ cố gắng kìm nén. Ánh mắt vẫn rất ướt át. Khương Bảo Lê vội vàng đóng cửa lại. Anh có thể dùng bồn tắm, nhưng say rượu thì tốt nhất đừng ngâm nước. Anh tắm qua loa thôi nhé. Ừ, anh khẽ đáp. Nghe tiếng nước trong phòng, Khương Bảo Lê chợt nhớ ra, trong nhà không có bộ quần áo nào để anh thay. Dưới lầu có một siêu thị lớn, cô vội xuống lầu, ghé vào siêu thị lựa chọn những thứ anh cần. Cô mua một bộ đồ ngủ bằng cotton, chất liệu vô cùng mềm mại. Về kích cỡ, chiều cao và vóc dáng của anh, cô cứ lấy bộ lớn nhất, dù sao rộng rãi cũng tốt hơn là bó sát. Khi đi qua kệ bao cao su, Khương Bảo Lê dừng lại, có chút do dự. Có nên mua không? Nhưng anh đang say rượu. Lúc này anh quá đỗi dịu dàng và ngoan ngoãn. Nếu cô lợi dụng thì tội lỗi quá. Không biết ngày mai Tư Độ tỉnh dậy có lột da cô không? Dù sợ hãi nhưng Khương Bảo Lê vẫn chọn một hộp Durex không cảm giác rồi ném vào giỏ hàng. Chưa chắc đã dùng, nhưng nhất định phải có. Lựa chọn quần áo, bàn chải đánh răng và những thứ cần thiết xong, cô không chắc anh đã ăn tối chưa nên chọn thêm một ít đồ ăn sẵn. Về nhà hâm nóng bằng lò vi sóng là có thể ăn ngay. Xong xuôi đâu đó, cô tay xách nách mang trở về nhà. Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, nhưng Tư Độ mãi không ra. Khương Bảo Lê vừa gõ cửa vừa hỏi. Tư Độ, anh tắm xong chưa? Đột nhiên, cửa phòng mở ra. Một, người đàn ông khỏa thân, bất chấp lao ra ngoài. Cả người anh ướt sũng, nhưng cứ ôm chặt lấy Khương Bảo Lê. Cô có thể cảm nhận được toàn bộ cơ bắp của anh đều căng cứng, cơ thể hơi run rẩy. Những giọt nước ấm rơi trên vai cô rồi thấm vào cổ. Trong đầu Khương Bảo Lê lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ. Trời ạ, anh đang khóc sao? Tư Độ, anh sao vậy? Anh tưởng em lại bỏ đi, anh đã cầu xin em. Giọng anh đầy nghẹn ngào, mang theo tiếng khóc. Anh đã cầu xin em như vậy, xin em đừng bỏ anh, nhưng em vẫn đi. Anh biết anh không tốt. Anh cũng muốn trở nên tốt hơn. Anh muốn cho em tất cả những gì anh có. Nhưng em không muốn. Em không yêu anh. Em nói anh, kinh tởm. Hai từ cuối cùng vừa thốt ra, Tư Độ đã gần như nghẹn ngào. Uất ức đến chết, Khương Bảo Lê tan chảy cả trái tim. Cô lắc đầu thật mạnh rồi an ủi anh. Không phải đâu, không phải. Là em không tốt. Lúc đó em không có dũng khí ở bên anh. Em không tự tin. Em cũng muốn trở nên tốt hơn. Tư Độ trong trạng thái hỗn loạn này, dường như không nghe được lời cô. Em đừng đi, anh không muốn em đi. Khương Bảo Lê ôm mặt anh, vừa hôn vừa dỗ dành, liên tục đảm bảo với anh. Em sẽ không đi, em vừa ra ngoài mua đồ thôi. Anh xem này, em mua quần áo cho anh, còn có cả cá viên thơm ngon, lát nữa chúng ta cùng ăn nhé. Tư Độ vẫn còn hơi nghẹn ngào, nhưng đã ngừng kích động. Anh gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Bảo Lê cố gắng bắt mình đừng nhìn xuống. Một người đàn ông cơ bắp to lớn đứng trước mặt cô khóc như một đứa trẻ. Thật sự quá mâu thuẫn. Không phải nhân cách phân liệt thì không làm được chuyện này. Cô đẩy anh vào phòng tắm, dùng khăn tắm lau khô người anh rồi mặc cho anh bộ đồ ngủ màu trắng ấm áp mới mua. Sau đó, cô sấy tóc cho anh. Tư Độ quá cao, cô bèn bảo anh cúi đầu xuống. Tư Độ áp sát vào tai cô. Rồi anh chợt nhớ ra điều gì đó nên cất tiếng. Lần trước, em cũng xây tóc cho anh như vậy. Anh còn nhớ lần trước à? Lúc đó, anh tưởng em thật sự thích anh. Em có mà, Tư Độ lắc đầu, em chỉ giả vờ thích anh thôi. Còn anh thì hoàn toàn tin vào điều đó. Khương Bảo Lê muốn giải thích, nhưng anh đã ôm lấy đầu cô rồi ấn vào ngực mình, để cô lắng nghe nhịp tim mãnh liệt của anh. Vì anh rất muốn được em yêu, dù là giả vờ, anh cũng muốn. Anh quá giỏi, quá giỏi, quá giỏi, quá giỏi. Anh biết phải nói thế nào để chạm vào điểm mềm yếu nhất trong lòng cô. Tư Độ của bây giờ biết cách nói lên lòng mình. Anh không hề giấu giếm trái tim nhiệt thành đập mạnh mẽ của mình. Trái tim ấy khiến cô phải nghe thấy, hoặc có lẽ cô không thể nào không nghe được, chứ không phải là cái tên kiêu ngạo sau khi tỉnh dậy. Khương Bảo Lê sấy khô tóc cho anh, sau đó cô ôm mặt anh rồi nghiêm túc nói từng chữ một. Em đã trở lại, sẽ không đi nữa, mãi mãi không rời xa anh. Anh có thể cho em thêm một cơ hội không, Tư Độ? Anh không biết, anh thành thật nói với cô. Đúng vậy, anh không biết. Không biết ngày mai tỉnh dậy, người đàn ông đó sẽ lựa chọn thế nào. Vậy anh, có thể giúp em thuyết phục anh ấy không? Anh lắc đầu, anh ấy thích gì thì anh cũng thích. Nhưng thứ anh thích, thường là thứ anh ấy ghét và muốn vứt bỏ. như sự yếu đuối, như là lòng tốt, như một trái tim nhiệt huyết chân thành. Từ Độ cầm lấy máy sấy, tự sấy tóc cho mình, còn Khương bảo Lê đi tắm. Khi cô bước ra thì anh đã nằm bên cửa sổ, ung dung lật một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh có tên Đổi Gió Hú mà Khương bảo Lê mang về từ Anh. Anh đọc sách rất chăm chú. Khương bảo Lê biết, với thân thế như anh, 99,9 sẽ có khuyết tật S, inh lý, chỉ có 0,01 mới là thiên tài. Có lẽ Từ Độ trúng sổ số gen rồi. Khương bảo Lê đi đến bên giường anh, Từ Độ đặt sách xuống rồi nhìn cô. Cô mặc bộ đồ ngủ cùng loại với anh, trông giống như đồ đôi vậy. Thấy Từ Độ nhìn mình chằm chằm, cô hỏi, nhìn gì vậy? Anh tưởng, đồ ngủ gợi cảm đúng không? Đừng nghĩ nữa, em không muốn sáng mai tỉnh dậy bị anh bóp cổ rồi ném ra ngoài cửa sổ đâu. Tối nay anh rất an toàn, em sẽ không đụng đến một sợi tóc của anh. Anh không làm thế, vậy cũng không được. Khương bảo Lê lấy ra chiếc chăn mỏng mùa hè từ trong tủ, sau đó trải lên ghế sofa. Ngày mai em còn phải làm việc, em ngủ trước nhé. Lê, anh không ngủ được. Không ngủ được thì đếm cừu. 1, 2, 3, 4. Đếm trong đầu, đừng đọc ra. Không còn tiếng động. Khương bảo Lê tưởng anh đã ngủ. Cô chờ người, vừa mở mắt đã thấy anh nằm sấp trước mặt cô, mở to đôi mắt nhìn cô như cún con. Cô kiên nhẫn nói, có việc gì không, nhóc Tư Đồ, anh muốn xác nhận một chuyện, nói đi, em nói thích anh, là thật à, thật lòng, vậy sau khi tỉnh dậy, dù anh có từ chối em thế nào, cũng đừng bỏ đi nữa. Tư Đồ nhìn mặt cô, lời nói tràn đầy khát khao và nghiêm túc. Những lời từ chối đó không phải thật lòng đâu, chỉ do anh quá sợ việc phải mất đi. Anh có thể đại diện cho anh ấy không? Anh ấy, chính là anh. Anh quả quyết đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương bảo Lê ngồi dậy, chăn từ người cô rơi xuống. Từ Độ định nhặt chăn lên, nhưng cô lại ôm mặt anh rồi hôn lên khóe môi trái của anh. Em hứa với anh, dù anh có đuổi em thế nào, em cũng không đi đâu. Cả đời này em sẽ theo anh. Ngay lập tức, Từ Độ ôm eo cô, bế cô lên giường. Này, này này, không được. Từ Độ đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô. Anh thật sự rất thích em, Lê, nhưng anh phải về nhà. Anh đi rồi sao? Nếu không ngày mai tỉnh dậy, có lẽ anh ấy sẽ bắt nạt Hàn Lạc, cũng có thể sẽ giận em đấy. Không ai hiểu bản thân mình hơn chính mình, vì vậy, phải về. Khương bảo Lê không thể tin nổi khi thấy anh thật sự đi như vậy. Cô chạy đến bên cửa sổ, thấy bóng lưng cô đơn của anh đang bước xuống lầu. Chiếc Maybach đen đã đậu bên đường. Trời ơi! Nhân cách chính của Từ Độ lại tốt bụng đến thế sao? Chiều hôm sau, trong lúc nghỉ giải lao của buổi tập, Khương bảo Lê lấy điện thoại ra nhắn tin cho Từ Độ. Cô đã đổi số điện thoại mới, có lẽ anh không lưu. Thử, nhắn một tin xem sao. Chào, anh còn ở đó không? Tất nhiên, không nhận được hồi âm. Một lúc sau, cô gửi tấm ảnh chụp lén anh đọc sách ở nhà cô tối qua, góc nghiêng tuyệt đẹp. Xin chào, anh còn nhớ chuyện tối qua không? Cười. Tối qua, anh ôm em khóc rất to đấy. Không ngờ lại là một cậu bé hay khóc lúc say rượu. Che miệng cười. Cuối cùng, điện thoại cô cũng rung lên. Từ Độ trả lời. Cô muốn chết sao? Khương bảo Lê lập tức vứt điện thoại. Xác nhận được rồi. Gã nóng tính đã quay trở lại. Cách chương.